Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Chiến Lợi Phẩm. Các phương vân động, đinh, phát hiện thánh địa linh mạch một cái. Có thể hối đoái 100 vạn thiên cơ điểm. Tại Tô Vũ đem thiên kiếm thánh địa linh mạch tước đoạt ra về sau. Hệ thống thanh âm đúng lúc vang lên. Tô Vũ vung tay lên. Không chút do dự đổi. Thế là, kia vắt ngang 10 vạn dặm linh mạch. Hư không tiêu thất, hóa thành 100 vạn thiên cơ điểm. Một màn này, rất có lực trùng kích. Thiên kiếm thánh địa bên trong lưu lại đệ tử chỉ cảm thấy giống như là gặp được thần tích. Hai mắt ngốc trệ, tê liệt trên mặt đất. Cho dù là ôm lấy tử trí thiên kiếm thánh chủ, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Đây là tới từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Tại hắn trong mắt, đứng ở trong hư không Tô Vũ, tựa như thần linh đồng dạng sợ hãi. Mà Tô Vũ đem thiên kiếm thánh địa linh mạch tước đoạt về sau, vẫn không có dừng tay. Lần nữa đưa tay tìm tòi. Sau một khắc, thiên kiếm thánh địa bảo khố đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn. Đây là thiên kiếm thánh địa nội tình. Mười mấy vạn năm nội tình. Đinh, phát hiện thánh địa bảo khố. Có thể hối đoái 50 vạn điểm thiên cơ điểm. Chỉ có 50 vạn điểm. Tô Vũ nhíu mày. Có chút không vừa ý. Bất quá, thiên kiếm thánh địa cũng chỉ là một tòa phổ thông siêu nhiên thánh địa. Người mạnh nhất cũng bất quá thánh nhân thôi. Trong bảo khố thánh binh đã bị Trần An Chi đưa đến phương Nam. Còn lại linh bảo, linh dược, liền thánh cấp cũng tính toán không lên. Có thể có 50 vạn điểm thiên cơ điểm. Đã tính toán không tệ. Tô Vũ vung tay lên. Chiếu đơn thu hết. Linh mạch bị tước đoạt. Nội tình bị nhổ tận gốc. Thiên kiếm thánh địa chỉ còn trên danh nghĩa. Làm xong đây hết thảy về sau. Tô Vũ ở trên cao nhìn xuống lườm quỳ trên mặt đất thiên kiếm thánh chủ. Hờ hững mở miệng, Thương Khung sẽ không để ý sâu kiến khiêu khích. Nhưng bí mật không thể nhục. Ngươi nhập luân hồi đi. Vô tình lời nói như là thiên đạo chân ngôn. Oanh minh bát hoang, cuồn cuộn vang vọng thiên kiếm thánh địa trên không. Mà theo Tô Vũ tiếng nói xuống thôi. Đen như mực lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ. Kinh khủng thiên uy, không ngừng tích xúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu bạc thiên lôi chút xuống, đem toàn bộ thiên kiếm thánh địa bao phủ, chỉ là mấy hơi ở giữa. Thiên kiếm thánh chủ cùng đại trưởng lão, liền tại thiên lôi bên trong, hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt, mà tại thiên lôi tứ ngược phía dưới, thiên kiếm thánh địa cũng triệt để bị phá hủy. Đến tận đây, thiên kiếm thánh địa tại mãng hoang vực, xóa tên, lôi vân tiêu tán, Tô Vũ đứng ở hư không. Nhìn xem phía dưới cháy đen đại địa, mặt không biểu lộ, sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương Nam, trong miệng lẩm bẩm nói, kế tiếp, chính là tứ phương các, ngoặc kép, mà tại xa xôi phương Nam, tại thiên kiếm thánh địa hủy diệt trong nháy mắt, một tên gánh vác trường kiếm tuấn lãng thanh niên, chỉ cảm thấy tim đau xót, quỳ một gối xuống tại trên thềm đá. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ hắn cái trán trượt xuống. Hô hấp dồn dập, hai mắt trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Thiên cơ các, thiên cơ các. Trần An Chi nghiến răng nghiến lợi. Trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Trong lòng sát ý bốc lên. Nhường không khí bốn phía cũng trở nên băng lãnh thấu xương. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ. Vì sao sư tôn cùng kiếm thần lão tổ nhất định để hắn đến phương Nam lịch luyện. Tốt một cái thiên cơ các. Trần An Chi khuôn mặt dữ tợn, gằn từng chữ một, cố gắng hít sâu mấy hơi. Hắn cưỡng ép đem trong lòng sát ý áp chế lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thềm đá phần cuối. Ở nơi đó, mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt, mơ hồ ở giữa, một khối bảng hiệu to tướng hiển lộ ra. Trên tấm bảng, khắc lấy bốn chữ lớn, Kiêu Hoành Đế Cung. Nửa ngày về sau, Trần An Chi đứng người lên, rút ra phía sau thánh kiếm, mặt không thay đổi đem thủ trưởng vạch phá, màu đỏ tươi tiên huyết nhỏ xuống tại trên thềm đá, hình thành một đóa yêu diễm đóa hoa. Ta Trần An Chi, tại Kiêu Hoành Đế Cung trước lập xuống huyết thệ, cuối cùng sẽ có một ngày, tất diệt thiên cơ các, ngoặc kép, Thiên kiếm thánh địa bị hủy tin tức lan truyền nhanh chóng, kia cuồn cuộn thiên lôi, toàn bộ mãng hoang vực tu sĩ cũng xem ở trong mắt, chấn động theo. Một tòa truyền thừa mười mấy vạn năm siêu nhiên thánh địa cứ như vậy hóa thành bụi bặm, thật là khiến người ta thổn thức. Ai bảo bọn hắn trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại. Cho dù là siêu nhiên thánh địa, tại thiên cơ các trước mặt, cũng như sâu kiến, bất quá cái này thiên cơ các không khỏi quá bá đạo nhất nhiều đi. Lại trực tiếp đem thiên kiếm thánh địa san thành bình địa. Một điểm sinh lộ cũng không cho. Xuyệt, người muốn tìm cái chết sao? Dám ở phía sau nghị luận thiên cơ các, kia thiên cơ các chủ. Thế nhưng là có thể nhìn trộm thiên cơ. Không gì không biết, không gì không hiểu. Nói cẩn thận, cùng cái khác địa phương khác biệt. Tại mãng hoang vực, thiên cơ các chi danh đã sớm xâm nhập lòng người. Làm cho lòng người bên trong kính sợ. Chính như thiên kiếm thánh chủ nói. Thành người vương, kẻ bại khấu. Không dùng đến bao nhiêu thời gian. Thiên kiếm thánh địa liền sẽ triệt để tại mãng hoang vực đám người trong miệng biến mất. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ thiên cơ các. Tô Vũ trở lại thiên cơ các, nhìn xem bảng thượng tướng gần 200 vạn thiên cơ điểm. Rất là hài lòng, đem thiên kiếm thánh địa cướp sạch không còn. Vô ích kiếm lấy 150 vạn thiên cơ điểm. Không được hoàn mỹ chính là, trong thánh địa thánh binh biến mất. Nếu không giá trị không chỉ có riêng 150 vạn. Chỉ có một vị thánh nhân phổ thông thánh địa, có thể ép nhiều như vậy thiên cơ điểm. Đã là thật tốt, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Vũ nhàn nhã nằm trên ghế, tâm tư khẽ nhúc nhích. Đông Hoang thực lực bảng phát hành, nhường thiên cơ các tại ba đại hoàng triều dương danh. Ngày sau đến đây cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Mà lại, thiên cơ bảng trước ba cũng thu được thiên cơ chi duyên. Nhân quả phía dưới, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ đi vào thiên cơ các. Những này đều là chí tôn cảnh cường giả. Giàu đến chảy mỡ, còn nhiều hao lông dê cơ hội. Càng ngày càng tốt chơi đi. Tô Vũ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Chậm đợi tin lành, thiên cơ bảng ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục truyền bá. Thanh Phong Vọng Nguyệt môn bên trong, Hạ U nhìn xem một bên thoáng sững sờ Liễu Nhược Hy. Trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Vị này có thể lấy nửa bước chí tôn thực lực, lực áp hai vị chí tôn cảnh. Có thể thấy được lai lịch chi khủng bố. Thế nhưng là, tại thiên cơ các trước, Liễu Nhược Hy tựa hồ cũng chỉ có thần phục phần. Liễu cô nương, tiền bối quà tặng quá mức chân quý. Lão phu dự định tiến đến cảm tạ một phen. Cùng nhau đi, Hạ U mở miệng cười mời nói. Ngươi tự hành đi thôi. Đợi ta luyện hóa cái này bất lão thần tuyền, cũng sẽ đi thiên cơ các đi một lần. Liễu Nhược Hy lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi, đem bất lão thần tuyền nhận lấy. Ngưng thanh nói, lấy nàng hiện nay trạng thái. Không cách nào ly khai nơi đây quá lâu. Dù sao chỉ là một đạo tàn hồn. Nhưng Tô Vũ quà tặng bất lão thần tuyền. Thực tế quá kịp thời. Không chút nào khoa trương. Giọt này bất lão thần tuyền. Đặt vững nàng tương lai thành đế con đường. Gặp Liễu Nhược Hy cự tuyệt. Hạ U cũng không bắt buộc. Chắp tay cáo từ. Thân hình chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Ngoại trừ Hạ U, ba đại hoàng triều vô số thế lực cũng đối thiên cơ các vô cùng hiếu kỳ. Lập tức điều động đệ tử tiến đến dò xét. Cho dù là kia ẩn thế không ra thái hư thôn, cũng là như thế. Lần này xuất thế, ai muốn làm tiên phong tiến về thiên cơ các? Đoạn Vô Trần đứng tại trước nhà đá, ánh mắt từ trước mắt thôn dân đảo qua. Để ta đi. Tại một đám thôn dân kích động lúc, một tên giữ lại gốc râu cằm trung niên nhân đi ra. Một mặt chờ mong nói, thực lực của hắn tại một đám thôn dân bên trong cũng không mạnh. Vẻn vẹn chỉ là thánh nhân thôi. Nhưng là khi nhìn đến hắn đi ra lúc, những thôn dân khác cũng trầm mặc xuống. Không nói thêm gì nữa. Đoạn Vô Trần cũng là nhìn trung niên nhân này một cái. Khẽ thở dài một cái nói, tốt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhớ lấy không thể hành động theo cảm tính. Hết thảy, lấy thôn làm trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.